Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 08, đầu của ngươi cầu đâu? Chương 08, đầu của ngươi cầu đâu? Cứ việc ngôn ngữ không thông, nhưng là Lý Thanh Sơn hay là dùng Anh ngữ cùng mọi người nhiệt tình chào hỏi. Xem như cho hắn Atletico kiếp sống mở đầu xong, đợi đến bọn hắn đi ra phòng thay quần áo. Đi hướng sân huấn luyện thời điểm, Lý Thanh Sơn đã cùng Atletico đám cầu thủ vừa nói vừa cười ra. Hôm nay Atletico Madrid sân huấn luyện bên ngoài chờ đợi truyền thông. Fan bóng đá rõ ràng so dĩ vãng muốn nhiều một chút. Cái này thêm ra tới những này truyền thông đại đa số là từ Trung Quốc tới. Rất nhiều trong nước truyền thông liền ở Madrid ngồi xổm điểm rồi. Lý Thanh Sơn cùng trước kia còn lại chuyển nhượng ngũ đại thi đấu vòng tròn cầu thủ không giống. Hắn rõ ràng nhất có thể có được nhất định ra sân cơ hội cầu thủ. Mà không phải làm thanh niên cầu thủ dẫn vào. Trong nước fan bóng đá thích xem đến Trung Quốc cầu thủ tại ngũ đại thi đấu vòng tròn đấu trường. Bên trong ra sân, thích giải bọn hắn ở nước ngoài câu lạc bộ huấn luyện. Sinh hoạt tình huống, năm đó Trịnh biết. Tôn Cát Hải tại nước Anh thời điểm đó Trung Quốc truyền thông liền mỗi tuần không rõ chi tiết đưa tin bọn hắn tại nước Anh. Nơi đó tin tức, huống chi là hiện tại giao thông, Internet càng phát đạt thời điểm đâu. Về phần fan bóng đá, thì đại đa số là ở Madrid sinh hoạt công tác người Hoa fan bóng đá. Bọn hắn tại sân huấn luyện bên cạnh giờ ủng hộ Lý Thanh Sơn quảng cáo. Ngô, Lý. Xem ra ngươi tại quốc gia các ngươi nhân khí không nhỏ a. Diego Costa thổi cái huýt sáo nói. Tại Atletico Madrid trong phòng thay quần áo, Anh ngữ nói đến tốt nhất tiếng Tây Ban Nha đeo cầu thủ chính là hắn. Kia là đương nhiên, người biết quốc gia chúng ta có bao nhiêu fan bóng đá sao? Lý Thanh Sơn nhìn thấy những đồng bào cái này cho mình mặt mũi cũng là cùng đã vinh yên. Nhiều ít. Diego Costa hỏi, Lý Thanh Sơn sinh ra một cái ngón tay nói ra, chỉ ít vượt qua 100 triệu. Cái số này quả nhiên fan Diego Costa chấn trụ. Hắn vỗ mạnh vào mồm, nói ra, vậy bọn hắn đều là người fan bóng đá sao? Lý Thanh Sơn sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói, đây cũng không phải, người biết, ta trước đó tại Quảng Châu hàng lớn đá bóng, tựa như là Tây Ban Nha nơi này. Quảng Châu hàng lớn tại Trung Quốc cũng có đối địch câu lạc bộ. Đối địch câu lạc bộ fan bóng đá phần lớn đều có thể không phải ta fan bóng đá nha. Chấm ngoặc kép, Diego Costa hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn một chút bên ngoài mười mấy cái người Hoa fan bóng đá. Hắn thân là Atletico Madrid thứ nhất xạ thủ. Tại lúc huấn luyện chuyên môn đến cho mình biểu đạt ủng hộ fan bóng đá còn không có cái này vừa mới. Gia nhập đội bóng tiểu hòa tử nhiều đây. Đây đại khái là Atletico Madrid bình đài còn chưa đủ lớn nguyên nhân. Nếu như mình chuyển nhượng đến một nhà càng lớn câu lạc bộ. Hắn thầm nghĩ như vậy. Hắn sự thực bên trên sớm đã manh động ý muốn rời đi. Toàn bộ La Liga thi đấu vòng tròn. Thụ nhất đến chú ý đương nhiên là Real Madrid cùng Barcelona cái này hai chi siêu cấp trung tâm. Huấn luyện cầu thủ đội bóng, bọn hắn tại toàn thế giới đều là fan bóng đá nhiều nhất, thực lực mạnh nhất đội bóng, nhưng là nếu như là La Liga còn lại đội bóng, liền không có như vậy nhận chú ý, liền phía Tây giáp hải ngoại tiếp sóng thu nhập tới nói. La Liga tiếp sóng quyền bán ra, tại năm nay bị điện giật tin tập đoàn Telephone IK lấy 6 ức euro giá cả mua hàng. Cứ việc cái giá tiền này cùng Premiership, Bundesliga so ra ít đi rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính ít. Nhưng là, La Liga TV tiếp sóng thu nhập phân phối có thể dùng một câu hình dung cửa son lộ thịt ôi. Ngoài đường đầy xác chết, lấy năm 2012 đến năm 2013 mùa giải làm thí dụ. Real Madrid, Barca hai nhà đội bóng cộng lại thu nhập liền chiếm cứ La Liga tiếp sóng thu nhập một nửa, là Malaga, Sporting Gijon, Tenerife gấp 12 lần. Mà tại Premiership, cho dù là thu nhập thấp nhất một tên sau cùng đội bóng, đều có thể cầm tới chí ít 75 triệu euro thu nhập. So La Liga hạng 3 Valencia còn nhiều hơn ra hơn 3.000 vạn euro. Như thế cách xa thu nhập chênh lệch tự nhiên cũng tạo thành La Liga trung hạ du đội bóng sinh tồn gian nan. Dựa theo đạo lý tới nói, nếu như từ thi đấu thực lực đến xem, La Liga hoàn toàn không kém gì Premiership, thậm chí càng mạnh. Tạo thành cái chênh lệch này nguyên nhân là Tây Ban Nha giải hạng nhất không hợp lý vận doanh. Ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong, vận doanh tối không khỏe mạnh trừ La Liga ra không còn có thể là ai khác. Tại cái này thi đấu vòng tròn bên trong quả bóng nhỏ đã đến không cách nào duy trì sinh tồn hoàn cảnh. Nếu như không phải Tây Ban Nha các nơi chính phủ đối La Liga đội bóng thiếu thuế mở một con mắt, nhắm một con mắt, La Liga thật nhiều đội bóng đã sớm phá sản. La Liga đại bộ phận đội bóng không kiếm tiền thậm chí thua thiệt tiền. Đây là thật đáng sợ chuyện. Cái này cũng khó trách. Tây Ban Nha chính phủ cùng La Liga chức nghiệp liên minh sẽ ấp ủ tiếp sóng tiêu thụ cải cách. Chỉ là làm La Liga thi đấu vòng tròn đã được lợi ích người. Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cũng không ủng hộ La Liga liên minh cải cách phương án. Song phương cãi cọ đoán chừng muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Điểm này tựa hồ cùng nước nào đó liên đoàn bóng đá có điểm giống. Đương nhiên, những nguyên nhân này Diego Costa đương nhiên qua loa đại khái. Hắn chỉ là biết, cho dù là thân ở La Liga thứ ba cực Atletico Madrid, truyền thông lộ ra ánh sáng suất, fan bóng đá số lượng, tiền lương trình độ đều kém xa tít tắp Premiership ngũ cường. Trừ phi hắn có thể đi Barca Real Madrid, không người, Costa là không cam lòng dạng này hiện trạng, cho nên, hắn đã sớm cùng hắn người đại diện Mendes thương lượng xong. Cái này mùa giải về sau, hắn liền sẽ chuyển sẽ rời đi. Hắn là cái thích hưởng thụ tia sáng huỳnh quang đèn cùng tại truyền thông bên trên lộ mặt người. Lý Thanh Sơn nhưng không để ý đến Diego Costa tâm lý hoạt động. Hắn đi đến bên sân cho đưa cho hắn cố lên fan hâm mộ bóng đá lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền đi vào sân huấn luyện. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn liền cảm nhận được Simeone huấn luyện phong cách. Rất nhiều thành công đội bóng đều sẽ nói. Chúng ta thời điểm tranh tài tựa như là huấn luyện thời điểm như thế đá. Nhưng là Simeone nguyên tắc lại là. Chúng ta muốn đá tranh tài đồng dạng huấn luyện. Simeone huấn luyện yêu cầu vô cùng đơn giản mà tuyệt đối. Giống tranh tài như thế đi đối kháng cùng thân thể tiếp xúc. Simeone thủ hạ Atletico Madrid là một chi chiến thuật kỷ luật nghiêm minh. Tôn trọng thân thể tiếp xúc thiết huyết quân đoàn. Cái này cùng Simeone bản nhân khí chất tương đương phù hợp. Simeone tại năm đó đá bóng thời điểm. Chính là một cái cường ngạnh. Xưa nay sẽ không e ngại đối kháng. Có đôi khi thậm chí sẽ có vẻ lỗ mãng thiết huyết giữa trận. Mà lại, hắn đội bóng mạnh phi thường đổi nơi đóng quân thủ. Dưới yêu cầu của hắn, liền chúng liền phong đều cần gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ. Áp bách tính chất phòng thủ cùng cắt bóng là đội bóng chiến thuật nền tảng. Huấn luyện như thế cường độ cùng yêu cầu cùng trước đó Lý Thanh Sơn kinh lịch có tương đối lớn khác. Biệt. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không còn là một năm trước cái kia bóng đá nghiệp dư viên. Chỉ ít hắn tại đại đa số kỹ thuật chỉ tiêu bên trên đều đạt đến cầu thủ chuyên nghiệp yêu cầu. Mà lại, thân thể của hắn muốn so một năm mạnh càng cường tráng hơn. Cho nên, Simeone yêu cầu thân thể đối kháng cường độ với hắn mà nói nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng. Atletico Madrid còn lại cầu thủ tại cùng Lý Thanh Sơn huấn luyện bên trong đối vị thời điểm. Cũng chỉ có thể bị đổi đến âm thầm kêu khổ. Người Trung Quốc này quả nhiên danh bất hư truyền A. Đợi đến phân tổ huấn luyện thi đấu thời điểm. Lý Thanh Sơn bị phân đến dự bị một phương trong đội ngũ. Đây cũng là rất bình thường. Tại có Diego Costa cùng Villa hai cái ổn định đạt được tay tình huống dưới. Simeone sẽ không dễ dàng đánh vỡ cái này phong tuyến tổ hợp. Atletico Madrid hậu vệ trung tâm tổ hợp là Gawin cùng Miranda hai người. Chiều cao của bọn họ rất tiếp cận. Gawin thân cao 183cm, Mia đạt thân cao 184cm. cùng 192cm Lý Thanh Sơn so ra trọn vẹn thấp nửa cái đầu. Lại thêm bọn hắn sớm đã nghe nói Lý Thanh Sơn là chủ yếu dựa vào đánh đầu đạt được tay. Cho nên, bọn hắn ngay từ đầu liền đề phòng Lý Thanh Sơn đánh đầu đâu. Cái nào nghĩ đến, Lý Thanh Sơn huấn luyện ngay từ đầu liền liên tiếp kéo đến ở ngoài vùng cấm đi đón cầu. Để hai người bọn họ hảo hảo kỳ quái. Thẳng đến Lý Thanh Sơn ngược lại ở ngoài vùng cấm tiếp vào cầu sau không làm điều chỉnh trực tiếp. Một cước rút bắn treo nhập góc chết. Bọn hắn mới hiểu được Lý Thanh Sơn muốn làm gì. Đường Lý Thanh Sơn thứ hai chân tại ở ngoài vùng cấm 27-28m khoảng cách lần. Nữa một cước trọng pháo treo nhập cầu môn góc chết thời điểm. Atletico Madrid đám cầu thủ đều ngây ngốc nhìn xem hắn. Nếu như nói cái thứ nhất sút xa dẫn bóng còn có thể nói là vận khí. Như vậy liên tục hai cước đều là như thế này cao chất lượng sút gôn. Liền không thể dùng vận khí để hình dung. Liền ngay cả Simeone nhìn thấy Lý Thanh Sơn cái này hai cước sút gôn về sau đều nhíu mày. Xem ra chính mình đối tên này tiền đạo hiểu rõ còn không quá đủ a. Mà Atletico Madrid cầu thủ tâm tình liền phức tạp. Không phải nói đại bộ phận dẫn bóng đều là đánh đầu đánh vào sao? Làm sao luôn chạy đến ở ngoài vùng cấm sút xa đi? Đầu của ngươi cầu đâu? Gawin cùng Miranda hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chi chuẩn bị trước cho Lý Thanh Sơn quả cầu này đội người mới một lần, nghi thức hoan. Nghênh tính toán bị Lý Thanh Sơn cái này không theo sáo lộ ra bài làm hư. Lý Thanh Sơn nhìn một chút hắn mới các đội hữu. Cảm thấy có chút kỳ quái. Đều nhìn ta làm gì vậy? Hắn kỳ thật chỉ là nghĩ thử một lần. Năng lực giá trị đến 88 trọng pháo kỹ năng hiệu quả như thế nào mà thôi. Từ cái này hai cước đến xem. Vẫn là tương đối đáng tin cậy. Nhất là hắn sút gôn lực lượng kinh người. Bắn ra cầu nhanh cực nhanh. Nếu như góc độ hơi xảo trá một chút. Thủ môn viên đều là rất khó làm. Simeone quay đầu đối đứng tại bên cạnh hắn trợ thủ Juan Vizcaino nói ra. Xem ra Trung Quốc tiểu hòa tử thực lực không chỉ là lúc trước hắn biểu hiện ra những cái kia. Ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong hắn có thể cho ta càng nhiều vui mừng. Simeone hài lòng nhìn, thoáng qua hắn cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ ký trở về tên này to con. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.